Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, bị phá vỡ yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ninh Thành Quảng Trường Thiên Nhất Đông dậy xe kiệu đường phố. Tây tới Mở Minh đường phố, Bắc dọc theo trong đường Sơn Đông, Nam sắp thuốc được đường phố, tổng chiếm diện tích 19. 6 hecta, miếng đất tổng phá bỏ và rời đi diện tích 23. 560 km2, phá bỏ và rời đi phí gần 800 triệu nguyên nhân dân tệ. Quảng trường Thiên Nhất ở đưa vào tiền vốn, động di chuyển diện tích, liên quan đến hộ mấy phương mặt đều là Ninh Thành lịch sử chi nhất. Ngoài ra, Ninh Thành Quảng trường Thiên Nhất đã từng ở năm 2004 đã từng hoa hạ kiến trúc nghệ thuật phần thưởng. Quảng trường Thiên Nhất ở vào trung tâm thành phố Sầm Uất, phố buôn bán Trung Sơn Lộ Nam bên, chiếm diện tích 200.000 m2, chủ thể kiến trúc có 22 ngồi Euro lục phong tình đậm đà kiến trúc hiện đại nhóm tạo thành, tổng kiến trúc diện tích 220.000 m2. Vây hợp thức giữa quần kiến trúc là 35.000 thước vuông trung tâm quảng trường và 6.000 mét vuông mét khối gạo quang cảnh vùng nước, đồng thời thiết lập có tổng dài hơn 200 mét, cao nhất phun cao 40 mét Á Châu thứ nhất âm nhạc suối phun và cao 20 mét, chiều rộng 60 mét màn ảnh lớn thủy mạc điện ảnh. Quảng trường Thiên Nhất là trước mắt trong nước quy mô lớn nhất, một trạm thức, mua đồ quảng trường. Nghỉ ngơi, là trong nước nhất lưu dung nghỉ ngơi, thương mậu, du lịch, ăn uống, mua đồ là một thể thành phố lớn buôn bán quảng trường. Quảng trường tập hợp mua đồ, nghỉ ngơi, giải trí, văn hóa, du lịch là một thể, bị dự là Ninh Thành buôn bán hàng không mẫu hạm, là Ninh Thành lại một tấm xinh đẹp danh thiếp, cảnh trí thông suốt quảng trường kiến trúc, một ao nước biếc. Một khối 3,6 hecta thành phố lục địa, khiến cho quảng trường Thiên Nhất tràn đầy hiện đại buôn bán hơi thở. Cũng cho dân thành phố cung cấp một cái hoàn cảnh ưu nhã nghỉ ngơi trung tâm giải trí. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, đều là ở Mạt Thế trước, từ đáng chết Mạt Thế tới sau đó, đây hết thảy không còn tồn tại. Quảng trường Thiên Nhất cái này bao hàm miếu thành hoàng ở bên trong to lớn dòng người đất tập trung. Cũng ở đây Mạt Thế sau đó, biến thành một cái tương tự với loài người nơi tụ tập đồ sộ khu vực lớn. Ở chỗ này tụ tập các loại đoàn thể, thế lực, bang hội, cứ điểm. Dĩ nhiên, ở nơi này mới vừa qua lập thu 8 tháng, thời tiết như cũ giống như giữa hè. Nóng bức làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhưng là theo cư ở chỗ này những người sống sót, vẫn không ngừng vì còn sống, cố gắng thêm bàng hoàng phấn đấu, có thể chỉ là vì một ít thức ăn, hoặc là một ít nguồn nước. Lúc này ở khổng lồ quảng trường Thiên Nhất chung quanh một góc, đến gần cổ lâu phương hướng một cái kiểu xưa bên trong tiểu khu, lúc này dường như đang diễn ra. Trong Mạt Thế một ít nhất là thường gặp, kinh tởm cảnh tượng, bóp, một cái bạt tay vang dội, một người đàn ông bị một bạt tay này, trực tiếp đánh ngã về phía sau, mà sau lưng hắn trong một đám người, đứng ở phía trước nhất một ông cụ, nhìn trước người ngã xuống đất nhà mình huynh đệ, âm chắc chắc cười một tiếng, tầm mắt chậm rãi ngẩng đầu, xem về phía trước một người mập mạp. Mở miệng nói, mập mạp chết bầm, người ta dường như một mực cùng người ngươi, đều là nước giếng không phạm nước sông, ngày hôm nay ngươi không giải thích được tìm tới cửa khiêu khích. Còn mẹ nó động thủ đánh người ta, làm sao, lấy là dựa vào liêu biêu, cho là có liền núi dựa, muốn khơi mào rắc rối. Lão đầu tuổi hẳn vượt qua 50, cả người thân thể có chút còng lưng. Nhưng là nếp nhăn trên mặt phối hợp hắn lúc này âm chắc chắc diễn cảm. Lộ vẻ được có chút hung hoành. Sau lưng hắn một nhóm lớn huynh đệ. Hơn nữa có thể làm được những người này lão đại. Cái tuổi này rất lớn người đàn ông. Chắc cũng là có mình cường đại lý do. mà ở đối diện hắn, bị hắn gọi là mập mạp chết bầm người đàn ông, quả thật vô cùng mập, một kiện sạch sẽ bó sát người áo ba lỗ, bị vóc người của hắn trông đỡ có chút sưng vù, hắn rún hơi bại lộ ở trong không khí. Lúc này cái tên mập mạp này, nhìn đối diện khi thế hung hăng đám người, tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Hắn trong miệng ngậm một cây tăm, xỉa răng một bộ sao cũng được diễn cảm. Càng nhiều hơn chính là rõ ràng khiêu khích. Trong miệng tăm xỉa răng bị hắn một miệng phun ra, mang một bãi đàm phóng ở lão đầu trước mặt. Hắn ngay sau đó mở miệng nói, lão thiết, ta làm gì tới? Người mẹ nó không biết sao? Nửa tháng trước, ngươi đoạt ta thủ hạ tìm được một nhóm thức ăn, còn đánh cho tàn phế ta hai cái huynh đệ. Ngươi nhanh như vậy quên? Lão đầu đối diện ngẩn ra, nhưng là ngay sau đó cười trả lời. Ha ha, mẹ nó hơn nửa tháng trước sự việc. Ngươi và ta bây giờ mà nói, ngươi làm sao không sang năm lại tới? Nơi này là mạt thế. Ngươi lấy là vẫn là lấy trước xã hội. Làm sao? Bây giờ tới báo thù. Ta còn lấy là ngươi là một thứ hèn nhát đâu. Nửa tháng đều không đến tìm ta phiền toái. Bây giờ là dựa vào liêu biêu. Làm sao? Lá gan trổ mã. Mập mạp hiển nhiên diễn cảm bắt đầu dần dần dữ tợn. Đối diện lão đầu tuổi đã cao, nhưng là từ trong lời của hắn, có thể nghe ra không phải một cái nhân vật dễ trêu. Dường như ở mặt thế cái này sấp xỉ một năm thời gian. Vậy đón nhận mình mới xác định vị trí. Lão đầu, nếu ngươi nói nơi này là mặt thế, vậy ta cũng không nói nhảm nhiều. Ngày hôm nay ta thì phải giết chết ngươi. Ngươi mẹ nó trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có lựa chọn khác. Mập mạp một tiếng giống to. Mà lão đầu đối diện hơn nữa trực tiếp, đang giống tiếng còn không lúc kết thúc, đã về trước nhào tới, sau lưng một đám huynh đệ, cũng là cầm các loại xốc xếch vũ khí, vọt tới trước, một tiếng thanh thúy tiếng súng vang, đi đôi với ngay tức thì vang lên tiếng gào thét, để cho mãnh liệt đám người khoảnh khắc ngừng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẻ mặt sợ hãi mang một loại hốt hoảng, mạt thế hỗn loạn, là ai đều biết sự việc, mọi người vì thức ăn và các loại tài nguyên, là tùy ý là, giết người phóng hỏa đều ở đây không tiếc, nhưng là súng ống như vậy đồ, ở Hoa Hạ vẫn là đặc biệt khó khăn được nhìn thấy. Ở quảng trường thiên nhất cái này người sống sót nơi tụ tập bên trong. Chỉ có miếu thành hoàng cứ điểm ZF mới có nhiều súng ống trang bị. Mà lớn nhất nơi này mấy cái bang hội và thế lực. Mặc dù cũng có một ít súng ống, nhưng là những súng ống này không phải từ vùng lân cận bót cảnh sát trong tìm tới. Chính là từ miếu thành hoàng cứ điểm ZF trong. Khó hiểu lưu thông đi ra ngoài. Dĩ nhiên số lượng đặc biệt có hạn. Mà ở quảng trường thiên nhất giống vậy phổ thông người sống sót và phổ thông bang hội. Bọn họ căn bản không cách nào tiếp xúc tới súng ống như vậy cường lực trang bị. Các loại đao thương gậy gộc mới là bọn họ ở trong mạt thế dựa vào sinh tồn vũ khí. Lúc này thấy trước mắt mập mạp, trong tay đen nhánh súng lục, cùng với trên đất che chân rốt cuộc từ gia lão đài. Những người này cũng hốt hoảng có chút sợ hãi. Dẫu sao, đây là súng, coi như là những cái kia biến dị có thần kỳ lực lượng loài người cũng biết sợ súng. Lão thiết đầu, người mẹ nó không phải mới vừa rất cuồng sao? Làm sao? Tới à? Hiện đang làm gì vậy? Quỳ xuống đất. Hu hu kêu à? Đau không? Ha ha, mập mạp thống khoái thấp giọng nói. Trong tầm mắt trên mặt đất che chân lão đầu, vậy giữ tợn mang hận ý cặp mắt, như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm mình. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Ngươi, ngươi mẹ nó có súng, có dũng khí. Huynh, các huynh đệ đừng sợ. Hắn một cái súng cứ như vậy mấy viên đạn. Chúng ta nhiều người như vậy. Sợ cái gì? Ta đã sớm kêu người đi thông báo triệu lão đài. Thằng nhóc này còn dám thả súng, hắn chết chắc. Nghe quỳ dưới đất lão đầu, còn bên này uy hiếp tiếng nói, mập mạp hơn nữa điên cuồng. Các huynh đệ, cho bọn họ xem, lão tử là không phải chỉ có một cái súng. Ngày hôm nay ta nói muốn làm chết ngươi. Đừng mẹ nó Triệu lão đại, coi như là Triệu Vân tới, ta như nhau làm chết hắn. Ken két, ken két, ken két, thanh thúy chỉnh tề liền thành phiến tiếng vang trong. Chỉ gặp mập mạp sau lưng vậy mấy cái huynh đệ, từng cái từ từ tiếng mang theo bên trong túi đeo lưng. Móc ra một cái đem ngăm đen mang lạnh ý súng trường. Lên cò tiếng vang, đi đôi với giơ lên súng trường, để cho đám người cùng với trên đất lão đầu. Ngay tức thì yên lặng như tờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsang-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.